Chương 3310, cùng ta liều mạng. Ngươi xứng sao? Thứ nhất bạo. Lập tức có sinh cơ hắn nhìn lấy Trần Phong, trong mắt lóe ra vô cùng hào quang, lớn tiếng hô nói, Trần Phong ca ca, một cước giết chết hắn theo một cước này dâm xuống tới, đám người cảm giác, chính mình trước đó tựa hồ là bị phong ấn ở bên trong đồng dạng. Tựa như là bị động lại đến một khối trong viên đá, động đều không động được. Mà bây giờ, cái này đạp thiên thần tượng chiến thể một cước bước ra, rắc rắc phần phật, lại là một tiếng vang dọn. Tất cả đều phá nát hết thể tất cả, đều là bị đánh nát. Tùy theo mà đến, còn có mạnh mẽ vô cùng lực lượng, làm đầu ép bên dưới một cước này bước ra, rõ ràng là đạp về Thường Khai Vũ phương hướng, nhưng là, trên quảng trường đám người lại là nhao nhao phát ra tiếng kêu thảm. Nhao nhao quỳ dạp xuống, phun máu tươi tung tóe. Toàn bộ quảng trường lực lượng đều bị một cước này bao trùm. Mà ở vào công kích chính giữa tâm Thương Khai Vũ, chịu áp lực to lớn có thể nghĩ. Thương Khai Vũ cảm giác, trước mặt mình bầu trời, tựa hồ cũng sụp đổ xuống. Trần Phong nhìn lấy Thương Khai Vũ, cao giọng cười to, Thương Khai Vũ, hiện tại đến lượt ngươi nhận lấy cái chết theo Trần Phong một câu nói kia, cái kia đạp thiên thần tượng chiến thể chân trước, hung hăng địa dẫm hạ xuống. Thương Khai Vũ muốn tránh, nhưng là, ngay cả trời cũng sập. Hắn có thể trốn đến nơi đâu đi hắn muốn ngăn cản, nhưng là, hắn phát hiện mình cái kia bù ồ nở phì hệ nở minh bút thần nguyên chiến thể tế ra về sau, liền là bắt đầu kịch liệt lay động, theo thường có băng tán xu thế. Cản không thể cản lui không thể lui chiến không thể chiến Thương Khai Vũ, cu nở dê là vô cùng có quyết đoán người. Hắn ánh mắt lóe lên, lập tức quay người hướng ra phía ngoài điên cuồng bỏ chạy. Thấy cảnh này, trên quảng trường tất cả mọi người kinh ngạc. Đều choáng váng Thương Khai Vũ, vờ y ma chạy trô nở đúng vậy à, Thương Khai Vũ, đường đường nhị tinh võ đế, bát hoang thiên môn nội tông trưởng lão, vô cùng cường đại cường giả, vờ y ma chạy trô nở đối mặt Trần Phong đạp thiên thần tượng chiến thể cái này một kích, hắn thậm chí ngay cả chiến cũng không dám chiến, trực tiếp liền chạy đi rồi lao thiên ra, cái này một kích là cỡ nào cường đại a Trần Phong quả thực là quá kinh khủng. Trong đám người cũng có chế rêu thanh âm truyền đến. Cái này Thương Khai Vũ này lúc cu nở dê rụt, làm sao không dám chống đỡ được không dám cùng Trần Phong cứng đối cứng rồi theo ta thôi à, nguyên lai Thương Khai Vũ mới là phế vật, chẳng những thực lực không bằng Trần Phong, liền dũng khi đều kém rất xa không sai. Thương Khai Vũ ngươi luôn miệng nói Trần Phong là phế vật, kỳ thực ngươi mới là phế vật ngươi luôn miệng nói có thể một cây chỉ đầu nghiền chết Trần Phong, thật tình không biết, bị một ngón tay đầu nghiền chết, kỳ thực là ngươi mới đúng ai những này rêu cợt. Tràn vào đến Thương Khai Vũ trong lỗ tai, bị Thương Khai Vũ nghe rõ rõ ràng ràng. Trong nháy mắt, Thương Khai Vũ khuôn mặt liền trướng đến đỏ bừng, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Trong lòng vô cùng nhục nhã tuôn ra. Hắn cảm giác, giống là bị hung hăng địa đánh một bạt thai đồng dạng, cả người đều là không dám ngẩng đầu lên. Hắn biết rõ, chính mình đã là tại cái này tất cả mọi người trước mặt không nể mặt. Chính mình hôm nay hành vi truyền sau khi ra ngoài. Tương lai tại cửu đại tông môn bên trong đều sẽ không ngẩng đầu được lên. Trần Phong sửng sốt một chút, sau đó cười ha ha, Thương Khai Vũ, ngươi không phải là rất lợi hại sao ngươi không là cuồng hoành vô cùng sao ngươi không phải có thể một ngón tay đầu, đem ta nghiền chết sao hiện tại, ngươi làm sao chạy trốn ở hiện tại, ngươi làm sao giống là một cái chó nhà có tang đồng dạng, hốt hoảng chạy trốn ở ha ha ha ha. Trần Phong trong thanh âm tràn đầy khoái ý trước đó, hắn một mực bị Thương Khai Vũ áp chế, mà bây giờ, thì là trực tiếp đem Thương Khai Vũ dọa đến liên chiến. Cũng không dám chiến, trực tiếp liền là chạy trốn. Trần Phong nói lời này, vang vọng toàn bộ trên quảng trường, chuyến đi rất xa, tự nhiên cu nở dê là chuyển vào Thương Khai Vũ trong lỗ tai. Hắn nghe được rõ rõ ràng ràng trong chớp nhóm này, Thương Khai Vũ khuôn mặt trướng đến một mảnh huyết hồng, như là muốn nhỏ ra máu tươi đến đồng dạng. Trần Phong mỗi một câu nói, cũng giống như là một cái vang dội cái tát, hung hăng phiến tại của hắn trên mặt. Đánh mặt của hắn rung động đùng đùng, để hắn không nể mặt. Mọi người chung quanh, không ít đều là phát ra chế rêu thanh âm. Thương Khai Vũ trước đó thả dám ngược lại là vang dội, kết quả hiện tại tất cả đều không làm đếm. Không sai, trước đó nói lợi hại như vậy, thật tình không biết, hiện tại liền cùng Trần Phong đối chiến cũng không dám, trực tiếp liền là chạy trốn Thương Khai Vũ này lúc, lòng tràn đầy oán độc. Lúc đầu cái kia một phái cao thủ phong phạm biến mất không còn sót lại chút gì. Hắn một bên chạy trốn, một bên quay người trở lại, nhìn lấy Trần Phong, hoán độc nói ra, Trần Phong, ngươi chờ đó cho ta ngươi bất quá là nhất thời tiểu nhân đắc chí thôi, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về, đưa ngươi chém giết. Trần Phong góc miệng lộ ra một vòng nụ cười, thật sao ngươi cảm thấy ngươi chạy sao, ta làm sao lại chạy không được, ta nhưng là đường đường nhị tinh võ đế, tốc độ dù là tại nhị tinh võ đế bên trong đều là người nổi bật, ta làm sao lại chạy cái kia không được hai chữ, còn chưa hề nói lối ra, liền là hóa thành một tiếng khiếp sợ hô to, làm sao lại như vậy, ngươi tốc độ làm sao lại nhanh như vậy, thì ra là như vậy khác. Trần Phong hai chân phía trên xuất hiện một đôi vàng giải chiến. Trục nhật kim ô bộ pháp đông nhiên phát động trong nháy mắt, tốc độ mau lẹ vô cùng, trực tiếp liền là đuổi tới Thương Khai Vũ trước mặt. Bá một chút, lại là trên không trung quấn ra một đạo lộng lây vô cùng kim hồ dây, ngăn tại Thương Khai Vũ trước mặt, ngăn chặn hắn chạy trốn con đường. Thương Khai Vũ kinh hãi vô cùng, ngươi tốc độ vờ ơ y ma lại nhanh như vậy, ngươi hắn chấn kinh phía dưới, thậm chí nói chuyện đều cả lăm. Trần Phong nhìn lấy hắn, mỉm cười nói ra, khả năng, ngươi tốc độ tại nhị tinh võ đế bên trong tính nhanh. Nhưng là thật có lỗi, ta tốc độ, dù là đặt ở tam tinh võ đế bên trong, đều là đỉnh tiêm. Ngón tay hắn lấy Thương Khai Vũ, góc miệng lộ ra một vòng mỉm cười, mỗi chữ mỗi câu nói ra, ở trước mặt ta, ngươi đánh, đánh không lại chạy, QNZ chạy không được chỉ có nhận lấy cái chết, một con đường có thể đi. Câu nói này vang vọng toàn bộ quảng trường, làm cho tất cả mọi người vì thế mà chấn động. Trần Phong lời này, quá bá khí. Không sai, thật là bá khí vô biên. Sau một khắc, theo Trần Phong câu nói này hạ xuống, tại hắn trên đỉnh đầu, cái kia đạp thiên thần tượng chiến thể, dơ lên đầu đến, vòi voi dương lên, phát ra một tiếng chấn thiên động địa đồng dạng tê minh. Đám người cảm giác, phảng phất cái này thiên địa đều là vì rung động một chút. Thậm chí, xung quanh bốn phía có vết nứt không gian xuất hiện. Một tiếng gầm thét, trực tiếp chấn ra vết nứt không gian. Cái này ra sao chờ tu vi ai, Trần Phong cái này đạp thiên thần tượng chiến thể, quả thực quá kinh khủng. Sau đó cái kia đạp thiên thần tượng chiến thể, nâng lên chân trước, lại một lần hướng về Thương Khai Vũ hung hăng đạp đi. Lần này, Thương Khai Vũ chạy không thoát, QNZ không tránh được. Thương Khai Vũ phát ra vô cùng thê lương gầm thét, Trần Phong, ngươi khinh người quá đáng, ta liều mạng với ngươi cùng ta liều mạng các ngươi sư đồ làm sao đều là như thế một cái tính tình, đánh không lại liền muốn liều mạng. Ta vừa rồi, cùng Vũ Hạng Minh nói một câu, hiện tại ta đem câu nói này lại tiễn cho ngươi. Trần Phong nhìn lấy Thương Khai Vũ, mỉm cười nói ra, cùng ta liều mạng ngươi xứng sao?